Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đó, hắn hoảng hốt, không thể nào, không thể nào. Cô ta đã chết, mà nếu không chết thì cũng không thể mở khóa được chiếc vali kia. Vậy mà tại sao, không lẽ lại là Lệ Hoa ư? Vừa nghĩ đến đây, hắn bỗng giật mình lao người về phía chiếc vali nhỏ. Lá bùa của hắn để trong túi quần. Lúc vội vàng, hắn đã nhét bộ quần áo có lá bùa của anh ở trong đó. Nhưng chưa kịp động vào thì chiếc vali nhỏ đó, sau đó có một luồng gió thổi mạnh vào từ cửa sổ, hất tung hắn ngược trở ra phía sau. Rồi phụt một tiếng, bóng đèn điện trong phòng cũng đã bị tắt. Một tiếng cười lanh lảnh đã vang lên. Ác giả ác báo, mau trả máu, mau trả bằng máu. Hắn lúc này thì đã run rẩy quỳ mọp xuống dưới đất cầu xin. Lệ Hoa, anh xin lỗi em, anh rất yêu em và con, tha lỗi cho anh. Bỗng nhiên tiếng cười lại vang lên thêm lần nữa, khiến cho hắn thất thần rồi bò lùi lại vài bước. Tội ác của ngươi, giấu được người trần, sao giấu được người âm? Ngươi ép mẹ con ta phải chết, và ngươi cũng đã giết cả người đã hy sinh vì ngươi. Ngươi phải chết. Vừa dứt lời thì cơ thể hắn bỗng bay lên trên không trung, như là có tên khổng lồ nào đó đang túm hắn lên vậy. Từ từ nhấc bổng hắn đưa ra ngoài cửa sổ. Hắn cố giãy giụa và hét lên trong cái sự tuyệt vọng. Tiếng hét của hắn như muốn nổ tung cả cái cuống họng vậy. Thế mà không có một ai nghe thấy hắn được. Bỗng đầu của hắn đập mạnh xuống đất. Não của hắn thì vỡ tứ tung, bắn vương vãi khắp nơi. Máu đã chảy thành dòng. Nhìn hắn chết trông thật là thê thảm. Âu cũng là cái mệnh mà phải trả cho những gì hắn đã gây ra. Mở mắt ra, Thu thấy mình đang nằm ở trong bệnh viện. Cô hốt hoảng gọi tên của ba mình. Ba! Ba con đây, con đừng sợ. Sao? Sao con ở đây? Ba sao không? Vừa nói, cô vừa sờ lên mặt, lên mũi và chân tay của ông. Có một cô gái mặc váy màu trắng đã đưa con vào đây và cô ấy đã kể hết mọi chuyện cho ba nghe rồi. Thế hắn ta đâu hả ba? Con hỏi ai? Nam chứ còn ai hả ba? Nó tự tử rồi. Công an nhận được điện thoại của một cô gái nào đó, bảo là hắn muốn giết ba, nên họ đã bảo vệ ba về. Nam sợ phải bị trừng phạt của pháp luật, nên đã nhảy lầu tự tử rồi. Thu dần dần cũng đã hiểu ra được mọi chuyện. Cô nằm xuống nhắm mắt thầm cảm ơn Lệ Hoa. 15 ngày sau, tại bãi biển Hà Tiên, người ta thấy 9 vị sư phụ lập một đàn tràng rất lớn. Họ bắc một chiếc cầu bằng giấy xuống bờ biển, còn một đầu thì bắc lên chiếc bàn lễ. Sau một hồi thì có 2 con cua từ từ bò lên, một con lớn, một con nhỏ. Đó chính là linh hồn của 2 mẹ con Lệ Hoa. Từ giờ linh hồn của 2 người sẽ được siêu thoát. Thu nhẹ nhàng, thong thả, thả 2 con cua vào trong hồ sen của nhà chùa. Cô mỉm cười một cách mãn nguyện, ngước mắt lên nhìn pho tượng Phật Bà Quan Thế Âm đang nở một nụ cười từ bi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.